Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa buông ra, sau khi ý thức được hành động của mình, Thiên Ít ngại ngùng đẩy Ma Kết ra. Ma Kết không nói gì, chỉ cười rồi buông Thiên Ít ra. Sa, sao cậu lại ở đây? Thiên Ít với khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn chưa hết ngại ấp úng hỏi Ma Kết. Tôi đi đến lớp tìm cậu. À không, ý tôi là tôi đến lớp tìm vở thì thấy chùm chìa khóa của cậu rơi ở cửa lớp nên mới đến để trả cậu. Nhưng sao cửa lại đóng vậy? Không, không có gì, về. Về thôi, Thiên Yết chạy nhanh tới lấy lại chùm chìa khía trong tay Ma Kết rồi đi ra khỏi phòng hội học sinh. Ma Kết nhìn hành động của cậu mà không thể ngừng cười, quá đáng yêu. Tôi không ngờ cũng có ngày Hạ Thiên Yết cậu lại yếu đuối như vậy đấy. Đúng là chuyện thật như đùa ha, anh đi bên cạnh cậu vừa cười vừa nói. Nghe lời chế giễu từ phía con người cao lớn kia, ánh mắt Thiên Ít từ dưới mặt đất chuyển lên trên khuôn mặt anh, dừng lại ở nụ cười đó, cậu thoáng rung động, nụ cười đó quá đẹp, nó mang đến một sự ấm áp, một anh chàng hoàn toàn khác so với Ma Kết lạnh lùng kia. Bắt gặp nụ cười đó khiến cậu trở lên bối rối, Thiên Ít nhanh chóng quay mặt đi nơi khác để che đi nhưng vệt hồng đang dần xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cấm cậu nói cho người khác biết, ngoài ba mẹ và anh trai ra thì chỉ có cậu là được nhìn thấy bộ dạng này thôi đó, nghe chưa tên kia. Thiên Ít đang đe dọa mà sao Ma Kết lại chẳng thể cảm giác được trọng lượng của lời đe dọa đó, với một vóc dáng nhỏ bé như vậy thì đáng sợ sao nổi, đáng yêu thì có ấy. Được, được, hiểu rồi, đi ăn thôi, mọi người đang đợi cậu đó lùn. Ma Kết vẽ ra một đường cong hoàn hảo trên khuôn miệng của mình. Cậu nhóc đáng yêu này là sao đây, Hạ Thiên Ít thật sự đây sao, thú vị thật. Ma Kết pop, tại nhà hàng, này, Châu Điên, ăn gì mà ghê vậy, còn Ma Kết với Thiên Ít đã tới đâu? Sư tử nhìn Kim Ngưu ăn với tốc độ đáng kinh ngạc. Ải ui ói ư ổ, tạm dịch tại tôi đói chứ bộ. Kim Ngưu với khoang miệng đầy ụ thức ăn trả lời lại sư tử, làm cho cái gì cần bắn thì cũng đã bắn hết lên mặt sư tử rồi. Ghê quá đi, ăn xong rồi nói chứ. Thức ăn văng tùm lum rồi đây này. Sư tử vô thức lấy khăn lau miệng cho Kim Ngưu. Hành động này đã chính thức đánh thức mọi giác quan của hội hủ nữ hủ nam, 9 đứa trên bàn trố mắt ra nhìn sư tử, sau khi phát giác ra hành động của mình thì đơ ngay tại chỗ. Điều này đã tạo cơ hội cho những vị khách xung quanh cầm điện thoại chụp lia lìa. Đi, đi về ét sinh, sư tử đẩy ghế, người cứng ngắc đi về phía nhà vệ sinh. Dựa vào bồn rửa mặt tự kỷ, mình bị gì vậy, điên rồi, phải chắc chắn là mình bị điên, à không, không phải mình không bị điên mà là nhất thời hồ đồ. Phải rồi, chính là mình đang hồ đồ một chút thôi. Còn Châu đó thì có gì để mình chú ý chứ? Tỉnh táo lại đi lãnh sư tử. Sư tử sau vài phút suy ngẫm về căn bệnh của mình thì đi ra ngoài. Vài bước đầu tiên anh giữ cho mình cái vẻ đẹp trai côn ngầu, nhưng khi vừa đặt mông xuống bắt gặp gương mặt ngại ngùng của người bên cạnh và hơn chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình thì cái vẻ đẹp đó biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là vẻ bối rối. Xì ế, chuyện hồi nãy không? Không phải, sư tử đang định giải thích cho bàn dân thiên hạ thì Ma Kết cùng Thiên Ít đến, mọi ánh mắt từ trên người sư tử đều đổ dồn về phía hai con người kia và ngay tức khắc sư tử bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi đến rồi. Thiên Ít cười nhẹ, Tiểu Ít, em đến rồi. Ra đây ngồi đi, cả Ma Kết nữa. Thiên Bình kéo ghế ra gọi Thiên Ít, hai người có chuyện gì mà mặt đỏ hết cả lên vậy? Ma Kết ngồi đối diện Kim Ngưu và sư tử. Chuyện dài lắm, Song Ngư nói xong cùng với bảy đứa còn lại tủm tỉm cười khiến cho hai nhân vật chính ngượng chín mặt, còn Ma Kết với Thiên Ít lại quay ra nhìn nhau thắc mắc. Sáng chủ nhật, Song Ngư đợi mình có lâu không? Bảo Bình từ phía ký túc xá chạy ra. Không đâu, chúng ta đi thôi. Song Ngư nói rồi kéo Bảo Bình đi. Song Ngư cùng Bảo Bình đi ra khỏi ký túc xá, lên xe rồi phóng đi mất. Ngay khi Song Ngư cùng Bảo Bình vừa mất dạng thì ở bụi cây gần đó bỗng lắc lư. Nè, chui ra nhanh lên, bọn họ đi mất rồi. Nhân Mã là đứa từ trong bụi cây chui ra đầu tiên, kêu gọi đồng bọn. Rảnh quá đấy nhé, theo dõi hai tên đó làm gì không biết. Bạch Dương khó chịu gắt lên, thì mày nghĩ xem hai thằng con trai ở cạnh nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra. Sử nữ khoác vai Bạch Dương, mày nghĩ có chuyện gì được hả cái thằng kia. Bạch Dương nhíu mày nhìn sử nữ, thì, cái này tao cũng đang thắc mắc, nhưng bỏ qua đi, cứ coi như chúng ta đang đi chơi là được. Dẹp đi, tao đi về ngủ. Bạch Dương kéo tay thằng Sử ra rồi quay đi, ngay lập tức có bàn tay kéo anh lại. Vậy tôi cũng về ngủ cùng Dương Dương. Song Tử ôm lấy cánh tay Bạch Dương cười nói vui vẻ. Tôi cũng chẳng rảnh, lên là. Đi đây, Thiên Ít theo gót Song Tử. Tao thấy chuyện này vô cùng nhảm nhí, nên tao cũng về ngủ. Ma Kết theo gót Thiên Ít. Đang ngủ tự nhiên nôi người ta ra giúp bụi à, lũ hâm. Cự giải chửi một câu rồi cũng đi theo ma kết. Ê cự giải, đợi. Sử nữ chạy với theo cự giải. Ơ, sử mày cũng bỏ tao mà đi thế à? Nhân mã nhìn lực lượng ngày càng vơi dần. Tôi cũng về đây, Kim Ngưu cũng đi luôn. Tao cũng về, Châu Điên, đợi tôi. Sư tử vỗ vài cái vào vai nhân mã rồi chạy theo Kim Ngưu. Ơ, về hết à, còn mỗi hai đứa bọn mình. Nhân mã ủy khuất nhìn Thiên Bình là người duy nhất còn sót lại. Không sao, thật ra mình chưa có ăn sáng, đi ăn cùng mình nha nhân mã. Thiên Bình nhìn nhân mã cười hiền, nụ cười ấy lại một lần nữa làm con tim nhân mã rung động, anh đỏ mặt gật đầu. Thiên Bình nhìn thấy nhân mã gật đầu liền kéo tay anh đi. Trong khi đó tại ký túc xá thì, cả tám người ai về phòng người nấy, phòng, Bạch Dương, Song Tử. Bạch Dương vừa về phòng là ngay lập tức chui vào chăn ngủ, Song Tử thấy vậy liền leo vào phòng Bạch Dương ngủ cùng anh. Bạch Dương cảm nhận được cánh tay ai đó đang ôm lấy mình thì quay ra. Đập vào mắt ảnh là khuôn mặt say ngủ của Song Tử, không biết do mệt mỏi hay là do anh muốn thế, anh không hề đẩy Song Tử ra mà cứ mặc kệ cho cậu ôm mình, thậm chí còn đắp chăn cho cậu. Ta nghi lắm nhé, phòng, cự giải, ai, chán quá, bị đánh thức giờ không ngủ lại được. Cự giải chán nản cầm trên tay chiếc điện thoại bấm bấm dí dí và rồi. Á, chết tôi rồi. A hu hu, cự giải hiện tại đang nằm trên giường gào thét. Sao vậy, có chuyện gì? Nghe thấy tiếng thét của cự giải, sử nữ ở phòng đối diện liền bay sang. Tôi, hích tôi nghịch điện thoại chẳng may xóa nhầm game mất rồi, quên không đăng nhập bây giờ phải chơi lại từ đầu đấy, hu hu. Cự giải mếu máo, có vậy mà game gì, sử nữ thở dài, Clash of Clans, Mỹ đang chơi đến cấp 41 thì mất nick tiếc khủng khiếp tt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ rồi chơi lại cũng được, đi sang đây tôi chỉ cho trò này hay lắm. Sử nữ nói rồi kéo tay cự giải sang phòng mình, Liên Quân Mobi, cự giải nhìn tên trò chơi mà sử nữ bật cho mình. Ừ chơi thử đi, nói rồi hai bạn người đằng sau vòng tay qua người đằng trước chỉ cho cách chơi. Cách chương.